Xin chào các bạn thính giả của Radio Blood.vn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Blog Radio, được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên Radio Blood. Mình là Ánh, thay mặt những người thực hiện chuyên mục, chúc các bạn có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thương. Các bạn ơi, thế là mùa đông đã sang rồi đó. Mùa đông, mùa của những bàn tay đôi bạn trẻ đan xen vào nhau khi cùng bước trên con phố vắng. Mùa đông, mùa của những cơn gió lạnh thổi tung bay chiếc khăn choàng ấm áp và mái tóc dài của các cô gái. Mùa đông còn là mùa của yêu thương, của sự ấm áp. Buổi tối giá lạnh, ngồi quây quần bên ấm nước chè xanh nghe bà kể chuyện ngày xưa thì còn gì vui bằng. Và hơn thế nữa, mùa đông còn là mùa của những khát vọng, của những sự sẻ chia ấm áp thấm đượm tình người. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay mang tên Khát vọng ngày đông. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Ngoài kia, các cô gái má đã ửng hồng, những đôi bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. Thế là mùa đông đã sang rồi đấy. Đúng là mùa đông đến, kèm theo những sáng ngủ nướng hối hả vội vã thức dậy đi học đi làm. Những ngày tay gõ phím mà răng thì đánh vào nhau lập bập, và cả những bờ môi thật mềm, những vòng tay ấm áp. Những ngày chớm đông, phố dường như cũng sắt sẻ lại. Những đám lá vẫn hát những bản tình ca của gió. Những bước chân vẫn đi nhẹ qua ngõ. Thoáng đâu đó, những đôi mắt đang ngước nhìn lá thu rơi. Mùa đông có lẽ là mùa được nhiều người yêu thích bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen nhau trong từng dòng cảm xúc. Tôi cũng thích mùa đông, thích cái cảm giác ấm áp mỗi lần rúc trong chăn ngủ nướng được nghe mẹ gọi dậy. Yêu cái se se lạnh của khí trời chuyển tiết, và đặc biệt là yêu cây kim lạnh mùa đông. Trời thì lạnh mà cây kem cũng lạnh, và cây kem cầm trong tay đang tan chảy rồi thì tay cũng trở nên lạnh hơn. Cái cảm giác lạnh khẽ lướt qua làn môi đến bên đầu lưỡi và lan dần trong cổ họng xuống tận dạ dày. Ăn kem xong, cả người đều trở nên lạnh giá. Nhưng cái cảm giác ấy thật thích đến lạ thường. Mùa đông lạnh lắm, những con đường đông. Mùa đông đã ngập tràn và tràn qua luôn cả cái cảm xúc còn đang dang dở. Đôi chút cảm xúc còn sót lại đưa ta trở về những con đường quen. Một mình trong chiều đông, những bước chân cứ dài mãi mòn nỗi nhớ. Nhịp thời gian như rung động bồi hồi, ngắt quãng. Trời chiều du nhẹ ta một khúc hoàng hôn trong không khí lành lạnh và khung trời của mùa đông. Cảnh trời chiều vào đông khiến cho tâm trạng tôi thanh bình và nhìn lại những kỷ niệm đã qua. Có ai giờ này đang gói lại những kỷ niệm? Có ai đang bỏ ra một chút ít thời gian để mà nhớ, để rồi lại quên hay không? Gió thổi qua từng cơn lạnh, mang theo dòng hồi ức ngọt mà đắng trở về. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, tại một vùng đất cỏ cõi. Nhưng đáng mừng chính là trong nhà, nó không có lấy một mẩu đất để lấy làm lo. Tài sản lúc đó của cha mẹ chính là chiếc xuồng nhỏ và đôi bàn tay trắng. Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì bản thân đang trôi dạt trên khắp các miền sông nước. Cùng ba ngồi trên cabin để giao hàng, mong ai đó sẽ ngoắc tay và mua vài ký khoai lang của gia đình. Cùng mẹ thức thật sớm để dành được một khoảng trống tốt trên chợ để bán hàng. Đến giờ mẹ vẫn thường vuốt tóc và lặp lại câu chào hàng mà đứa bé 3 tuổi đã nói: "Cô, mua khoai đi cô." Theo lời mẹ nói, dòng ký ức của bản thân lại ùa về. Cảnh tượng một bé gái tóc tai vàng hoe, ngắn cuộn cỡn chẳng khác nào một đứa con trai đang ngồi dựa sát vào đùi mẹ, mỉm cười và mời bọc ai đó đi ngang qua cái sạp hàng của mẹ. Nó không ý thức được một cách rõ ràng rằng bán được một vài ký khoai hay bán hết được đống khoai có ý nghĩa gì. Bất quá nó thấy mẹ làm thế, nếu nó làm theo thì đã giúp được mẹ rồi, và nó vui vẻ vì điều đó. Theo thời gian trôi đi, nó dần lớn lên. Chiếc xuồng năm nào của gia đình nó đã trở thành một cái ghe to. Tùy tính về kích thước thì cũng chỉ gấp 5 lần cái xuồng cũ thôi. nhưng ít nhất nó có thể đi lại trong lòng ghe mà không phải bỏ như trước. Nó có thể ngồi hàng giờ trước mũi ghe để hóng gió. Nó có thể ngồi lên đống lúa trên ghe để lựa những con ốc có hình dạng đẹp nhất, không hề ý thức sự cô độc của bản thân vì thiếu bạn bè chơi cùng. Nó vẫn vui vẻ vì tất cả. Nhưng đến một ngày, nó bị bỏ lại. 6 tuổi, nó phải đến trường. Mẹ nó nói nó phải đi học để sau này đừng cực khổ như cha mẹ. Nó cái hiểu cái không gật đầu rồi đứng nhìn chiếc ghe cùng cha mẹ khuất dần sau khúc ngoặt của con sông. Lòng nó đau lắm. Suốt 6 năm qua lênh đênh trên sông nước, nó đã không có ai khác ngoài cha mẹ. Trong tiềm thức của nó, cha mẹ là tất cả. Còn tiền không có cũng chẳng sao. Không bạn bè, nó có thể chơi một mình. Có điều cha mẹ không hiểu nó, cứ bỏ nó lại đến nhà. Trống không và một mình. Nó nhớ cha mẹ, nó giận dỗi sao cha mẹ lại có thể bỏ nó trong khi nó nhớ họ như thế. Chẳng lẽ họ không nhớ nó sao? Con không cần tiền, con cần có ba mẹ thôi. Nó đã hét lên như thế vào 2 tuần sau đó, kể từ lúc đến trường. Đáp lại nó là nước mắt và cái ôm siết của mẹ. Và rồi họ vẫn tiếp tục chống sao, nổ máy lao vào những chặng đường mưu sinh. Và hiện tại, người bị miếng cơm manh áo kéo đi, tách xa cha mẹ lại là nó. Nó bây giờ đã là một đứa con gái mạnh mẽ, một thân một mình dấn bước vào một nơi trước nay chưa từng biết đến. Nó đã thực hiện điều mà cha mẹ nó muốn, đi học để sau này không khổ. Nó cũng biết, dù đi bao xa, đi bao lâu, thì trong tiềm thức, cha mẹ vẫn là duy nhất đối với nó. Nhưng nó quên rằng, nó chưa bao giờ là duy nhất đối với ai khác ngoài cha mẹ nó. Nên người ta có thể dễ dàng thay thế nó bằng một người khác, có thể mặc kệ suy nghĩ của nó, mặc nó bị tổn thương, hoặc đơn giản, có thể xem nó là vô hình. Đương nhiên, nó có cho mình những người bạn thân, những người luôn hiểu nó và cùng chung ước mơ. Nhưng thực tế luôn khẳng định sức mạnh của mình. Thực tế lôi kéo những người bạn thân của nó đi về những hướng rất khác, rất tốt đẹp hoặc tồi tệ. Dù sao, đến cuối cùng nó vẫn chỉ còn lại một mình. Nó đau đớn nhận ra rằng mỗi người đều có số mệnh và quyết định của riêng mình, và nó không làm được gì ngoài trân trọng khoảng thời gian hiện tại, con người hiện tại. Và khi đối mặt rồi chấp nhận cái thực tại, con người sẽ trở nên trưởng thành hơn. Như việc nó yếu đuối của ngày nào đã trở thành cái tôi mạnh mẽ như bây giờ. Và mùa đông với những đặc điểm không thể trùng lặp của nó luôn để lại trong lòng mọi người những cảm xúc rào rạt bất tận. Cũng có người nói nhớ mùa đông mà họ cảm nhận những ngọt ngào, giá trị sống xung quanh mình. Ăn kem lạnh mùa đông để cảm nhận giá trị của sự ấm áp. Khi đông về, những thứ ngọt ngào ấm áp, giá trị nhất dường như lộ nguyên vẻ của nó. Có lẽ đúng như vậy thật. Mùa đông giúp tôi cảm nhận rõ về những ngóc ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu nay đã bỏ quên. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim này vẫn dành những nhịp đập vững chãi cho ước mơ về những vòng tay dành tặng hơi ấm cho nhau. Qua được mùa đông lạnh giá, con người mới yêu thêm mùa xuân, để rồi đến mùa hè nóng rực lại cảm thấy yêu thêm mùa đông. Các bạn ơi, Blog Radio số 3 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 7 tuần sau nhé. The day turn into night, love that flows like